Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, vòng cổ tay nghề. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng về đến nhà mới vừa vào cửa. Mẹ thấy cứ ăn lại hỏi, buổi trưa, bên ngoài cũng không biết là Đại Kim vẫn là Tiểu Kim kêu mấy tiếng. Nhà Teddy mang một đám nhóc lập tức hướng bên ngoài chạy đi. Liền Han cùng Kim Bảo cũng từ trên cây xuống. Một chốc lát này cũng không biết chạy đến chỗ nào đi. Người nói cái này sẽ không có chuyện gì chứ. Mẹ, người thảo tâm cái này làm gì? Bọn họ nhiều nhất chính là chạy đến lên núi. Người nào không biết Teddy mấy cái là chúng ta nuôi. Dina đĩnh cái bụng, hướng về phía mẹ cứ ăn cười nói. Mẹ lắc đầu nói, cái này cũng không nhất định. Lần trước không phải nghe Sui ra nói, nơi này còn có người đánh gấu sao? Vạn nhất Teddy bị đánh đi, nhiều thương tâm à? Không được, lần này trở về ta nhất định phải cho mỗi người làm một nổi bật điểm ký hiệu. Cư An nghe hướng về phía mẹ nói, mới vừa rồi ta thấy được bọn họ, đều ở đây lên dưới chân chơi đây, nói xong đem mẹ đỡ ở trên ghế salon ngồi xuống. Quay đầu hướng về phía Dina cùng Cora còn có mẹ ba người giải thích nói. Nghe mẹ vừa nói như vậy, ta ngược lại thật rõ ràng. Ta nói Teddy mấy cái làm sao liền không giống như là động vật khác vậy dò xét lãnh địa đâu. Nguyên lai dò xét lãnh địa nhiệm vụ đều là do trước Đại Kim để hoàn thành. Mới vừa rồi là có một cái gấu nghĩ đến bên dòng suối bắt nai ăn. Bị Đại Kim nhìn thấy. Phỏng đoán mẹ mới vừa nghe được ưng minh là lớn Kim trở lại thông báo. Có người tới cướp địa bàn. Cora nghe cười nói. Nhà các ngươi động vật cũng nuôi thành nhân. Quá thông minh. Nhà các ngươi hồ ly không phải cũng không tệ sao? Cứ ăn hướng về phía Cora nói. Nhấc lên hồ ly Cora trên mặt hiện đầy nụ cười. Lịch sự xâm là thông minh. Hơn nữa đặc biệt thích sạch sẽ. Cứ ăn vừa nghe vẫn là hai câu này. Dựa vào sạch sẽ hai chữ cái này hồ ly cứ thế lẫn vào cái bụng cuồn cuộn cũng sắp thành heo. Cả ngày vừa ở không liền ngủ. Xem đến của người nhà thời điểm bán một manh. Kêu hai tiếng. Tự động có ăn đưa tới cửa. Thông minh ngược lại thật. Cho tới bây giờ không đi cứ ăn trong nhà dựa vào. Xa xa ngửi được phát điều mấy cái mùi vị liền đi vòng. Phát điều lò xo hoa đóa cũng coi là danh tiếng bên ngoài. Trừ người không thế nào dày vò trở ra. Mấy cái này lòng hiếu kỳ đặc biệt mạnh. Bên ngoài thật đúng là không người chơi qua bốn cái sư tử con báo liên thủ. Còn như dò xét không dò xét lãnh địa cư ăn cũng không để ý. Ngay bây giờ phát điều mấy cái dáng dấp rõ ràng so hoang dại sư tử lớn một vòng. Tuy nói là nhà nuôi. Nhưng mà cái này săn kỹ năng đều không buông xuống. Hoàn toàn cùng những người khác công tự nuôi sư tử bất đồng. Tuy nói săn thời điểm quái dị một chút, từ Teddy cùng Han còn có bầy sói nơi đó cũng học chút. Vạn sự vạn vật đều là tương thông mà. Bỏ mặc làm sao bắt có thể bắt được con mồi liền tốt. Ngồi vào trên ghế salon nói động vật. Qua riêng biệt giờ, Teddy mang phát điều mấy cái mới về đến nhà. Han cùng Tiến Bảo hai cái mới vừa trở lại. Liền ngồi xổm trên cây. Bắt đầu mình lão nghề ngủ. Mẹ thấy được những động vật đều trở về, chuẩn bị đè mình ý tưởng cho nhà động vật lên cái ký hiệu. Hướng đi lên lầu, Dina hướng về phía Cư An nói, lăng trước làm gì, đi giúp giúp mẹ. Cư An nghe vợ phân phó, từ trên ghế salon đứng lên, đi theo mẹ sau lưng hướng trên lầu tới lui, đi theo mẹ đến gian phòng, xem đến mẹ già phiên tương đảo quỹ tìm đồ. Cư An ngồi ở mép giường. Ngài đây là tìm cái gì đâu? Ta tới giúp ngươi tìm. Ta thu đồ. Ngươi nơi nào có thể tìm được? Vẫn là ta tự để đi. Ngươi đi xuống đi chơi. Mẹ lật thứ này thuận miệng đáp trả. Cư An không tìm được vậy biểu hiện hạ có thể chứ? Ngồi ở mép giường đi theo mẹ thuận miệng nói chuyện phiếm. Trò chuyện một hồi. Liền nghe được mẹ nói một tiếng. Tìm được. Ngoặc kép. Cư An vừa thấy. Tay của mẹ già bên trong cầm mấy cái màu đỏ hai ba cái ngón tay chiều rộng trù tử bện thành đai. Mấy cái đai đều là một màu đỏ rực vô cùng tươi đẹp. Đây là cái đồ gì à? Ta biên đai. chuẩn bị cho ba ngươi cùng các người 5 tuổi thời điểm làm đai lưng dùng. Ba ngươi không muốn muốn chê khó khăn xem. Anh ngươi cũng không muốn phỏng đoán ngươi cũng không có hứng thú gì. Vừa vặn cho mấy cái nhóc làm một vòng cổ, mẹ nói xong băng bó liền băng vài tử. Tỏ ý rất bền chắc. Không cần mẹ băng bó. Cư An nhìn thật dày sáng màu đỏ đai đều biết bền chắc. Cầm tới một cái ở trong tay đảo. Đều là chiều rộng chủ tử làm. Hai đầu đều là tuệ mà. Những thứ này quá dài đi. Tét đi trên cổ một bộ liền rớt xuống. Mẹ đem Cư An trong tay đai nhận. Trợn mắt nhìn Cư An một cái. Người này còn có thể bị đi tiểu chết ngộp. Dài đến lúc đó thu ngắn một chút là được rồi. Nói xong hứng thú bừng bừng hướng dưới lầu đi tới. Cư An đi theo mẹ phía sau đi xuống lầu. Vì để cho vợ thấy mình biểu hiện. Từ mẹ trong tay nhận lấy tất cả đai bỏ vào đầu vai. Dina vừa quay đầu liền thấy Cư An trên bả vai tơ đai bện thành đai lưng. Những thứ này thật là đẹp. Nói xong hướng về phía Cư An vẫy vẫy tay. Nhanh lên một chút lấy tới ta xem. Nhận lấy một cái đai. Dina thả ở trên tay lật nhìn một chút. Cora cũng bu lại đi theo cùng nhau xem xong hướng về phía mẹ Cư An nói. Mẹ nuôi. Cái này là ngươi biên. Thật là quá đẹp mắt. Đáng tiếc chính là dày một chút. Nếu là mỏng một chút làm bám váy vậy xinh đẹp bao nhiêu à. Cora một tay vuốt đai lưng bông lúa nói. Mẹ vừa nghe tay nghề của mình có người khen ngợi, nhất thời vui vẻ, không quan hệ, chờ thêm 2 ngày ta cho mỗi người các ngươi bện một sợi dây lưng. Trừ màu đỏ còn có màu xanh, màu vàng đến lúc đó tự chọn. Ngồi ở trên ghế salon hướng về phía cửa kêu một tiếng. Teddy, tới đến bà nội cái này tới. Vừa mới dứt lời, Teddy lắc mập thân thể liền vào trong nhà. Đứng ở mẹ Cư An bên ghế salon lên. Ở Teddy lớn trên ót sờ 2 cái. Ngoan ngoãn. Bảo kêu 2 tiếng. Bắt đầu đem đai vây quanh Teddy cổ thử. Chiều dài không sai biệt lắm dùng ngón tay bấm một cái. Bắt đầu đem dư thừa bộ phân cởi ra. Một hồi Teddy trên cổ liền vây quanh một cái màu đỏ vòng cổ. Dưới cổ mặt còn có 5-6 cm dài bông lúa. Hai bên cổ đồng dạng là màu đỏ bông lúa, phối hợp Teddy tông mao, liền khỏi phải nói nhiều chói mắt. Teddy mới vừa mang theo tơ vòng cổ có chút không có thói quen. Cứ lắc cổ, Cư An ở bên cạnh nắm Teddy cầm, đừng lấy xuống, mang lấy đờ vào trong núi. Người ta cũng biết ngươi là theo chân người lẫn vào liền. Teddy làm xong, phía sau dĩ nhiên chính là phát điều mấy. Mẹ vui vẻ đem mình biên tơ lụa vòng cổ mỗi một đè nhỏ bé cũng bộ đứng lên. Phát điều mấy cái liền không tét đi già như thế thực. Một mặc lên liền bắt đầu chuyển vòng mà cắn. Cuối cùng mình không cắn được. Liền cắn nhau. Bị Cư An vỗ mấy bàn tay mới trung thực xuống. Dĩ nhiên Han cùng Tiến Bảo cũng không có thể chạy khỏi. Làm xong sau này. Tét đi đứng lên đi ra ngoài phòng. Thuận đường đến cửa tiểu khu tiếp Nini. Teddy xem không hiểu chung. Bất quá thời gian nắm bắt tốt vô cùng. Bỏ mặc trời gió trời mưa chỉ cần Nini đi học lúc này đúng giờ đi đón. Cho tới bây giờ không muộn đến. Động vật có lúc thiên phú quả thật so người lợi hại. Nini mang Teddy về đến nhà. Thấy được tất cả động vật trên cổ đều có tơ lụa vòng cổ. Nhất thời chính là một hồi mãnh khen. Mẹ cười híp mắt nghe cháu gái khen mình vui ánh mắt liền không nhìn thấy. Đáp ứng cho nhà đầu cũng làm một bông lúa đai lưng. Bất chi bất giác đã đến cơm tối thời gian. Cư An một người không có chuyện gì tình. Không thể làm gì khác hơn là giúp mẹ phụ một tay nấu cơm. Người một nhà vây quanh bàn ăn xong rồi cơm tối. Giúp thu thập một chút Cora kéo tiểu hồ. Trong tay xách hồ ly bữa ăn tối về nhà. Cư An chính là thuận thế gần mình phòng cất giữ. Bắt đầu lau chùi mình siêu tầm. Lướt qua cảm thấy ngày hôm nay rất bất đắc kính. Để tay xuống ở giữa da nai. Xoay người vào không trung trong nhà. Quan sát trong hồ con ếch cùng con cua dĩ nhiên còn có mình bỏ vào ốc bươu. Những người này tới nay. Con ếch lại chín muồi một nhóm. Cua quẹo nhìn một vòng hơn 101 con ếch lộ đầu ở bên hồ nước. Con cua cũng không thiếu. Người người đều có mình lòng bàn tay lớn như vậy. Trên lưng màu sắc không có thay đổi gì, vẫn là màu xanh. Hai cái kèm ngược lại là thành màu tím đậm. Càng đi lên càng sâu, cuối cùng biến thành màu đen. Trong hồ ốc bươu ngược lại là màu sắc thống nhất. Màu xanh đen vỏ dáng dấp có em bé quả đấm lớn như vậy. Từ không gian trải qua biến dị sau này, liền trong hồ cá đều thay đổi trên mình cùng con cóc vậy, đều mang nhàn nhạt một cái hoặc là mấy cái tuyến, giống như là toàn thể gen đột biến liền vậy. Khá tốt cái này nhỏ con cua. Tiểu điền loa còn có ếch con ngược lại là cùng phổ thông con ếch không việc gì khác biệt. Không cẩn thận xem không nhìn ra gì từ tới. Trong hồ có cá cũng có con lươn. Cái này nòng nọc nhỏ nhỏ con cua muốn lớn lên liền có chút nguy hiểm. Hơi đầu óc đần một chút tiến vào con lươn trong miệng. Suy nghĩ cái này còn muốn đi mình chạy chăn nuôi bên trong thả. Thế nào cũng phải nhiều bồi dưỡng điểm mầm non. Xem ra ngày mai muốn làm một lưới đem cá cách một nửa. Cái này ăn quá độc ác. Một đống lớn nòng nọc cứ thế mới lớn lên trăm cái lớn con ếch tới. Hợp lại chuyện ngày mai. Cứ ăn xoay người ra không gian. Nhìn xem trên bàn chia rẽ khẩu súng. Không có hứng thú dứt khoát liền để lên bàn. Đi ra phòng cất giữ. Vừa thấy đơn. Đã là ban đêm mau 10 giờ. Nhanh lên hướng trên lầu chạy đi. Nên cho hai cái đứa nhỏ đi học. Ngã trên lầu. Cho hai cái đứa nhỏ đọc đi học. Trở lại phòng ngủ tắm. Nằm trên giường. Dina đầu phía sau gối hai cái gối đang xem tivi kịch. Cư An đưa tay ở Dina giơ cao trên bụng sờ một cái. Cùng mình con thứ hai lên tiếng chào. Nhìn Dina không có đem mình đẩy ra. Dứt khoát đầu đến gần Dina trên bụng nghe động tĩnh. Dina sờ Cư An tóc cười khen ngợi không ra đời nhị tiểu tử. Đứa bé này là đứa trẻ ngoan. Một chút không giống tiểu trì khi đó làm ầm ĩ. Thật là một đứa bé ngoan. Sinh lúc xuống phỏng đoán cũng so tiểu trì tốt hơn mang. Cư An gật đầu phụ họa nói. Hai người ngồi ở trên giường bắt đầu bàn luận con thứ hai. Dina hướng về phía Cư An nói. Người có phát hiện hay không? Tiểu trì ánh mắt màu sắc bắt đầu thay đổi. Bây giờ càng ngày càng lam liền tái biến, nếu liền sẽ biến thành màu lam nhạt liền. Cư An ngựa này hổ kính mà làm sao có thể chú ý tới đứa trẻ ánh mắt thay đổi. Tiểu trì ánh mắt còn có thể biến sắc. Ta làm sao không biết. Dĩ nhiên có thể thay đổi. Dina đang thân thể. Ta khi còn bé là màu nâu chếch lam một chút. 7-8 tuổi thời điểm biến thành màu xanh đậm. Có đứa trẻ hai con mắt còn không màu sắc giống nhau đâu. Ách, Cư An sững sốt một chút. Còn thật không biết con trai ánh mắt sẽ thành sắc. Hơn nữa còn có người hai con mắt màu sắc không giống nhau. Mình từ nhỏ đến lớn đều là một cái tránh mà. Một chút vui thú cũng không có. Gật đầu một cái nói. Sáng sớm ngày mai chờ con trai đứng lên tử lại nhìn một chút. Lần này con trai nhất định phải dáng dấp giống như ta. Tiểu trì dáng dấp rất giống ngươi. Dina sờ bụng hướng về phía Cư An nói. Cư An cười một chút. Chính là gương mặt dáng dấp giống như ta mà thôi. Ngươi không phát hiện lỗ mũi dáng dấp rất giống ngươi sao? Đều là chúng ta đứa trẻ. Hơn nữa cái này nơi nào còn có thể lựa chọn. Ngoặc kép, tiểu trì cái này dáng dấp đích xác rất giống như Cư An. Trừ lỗ mũi và ánh mắt màu sắc. Còn có chính là da so Cư An tái một chút. Cho dù ai liếc mắt nhìn đều biết là hai cha con. Trai, cái. Hai vợ chồng cái đang vui vẻ nói trước lặng lẽ nói đâu. Một cú điện thoại liền gọi tới. Cư An vừa thấy là Thomas điện thoại. Sau khi nhận liền nghe được Thomas nói. Bắt được một cái trộm bò. Còn có mấy cái chạy mất. Ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http. tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.